Hoài Nị Mật Đường, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vưu là đoàn người chung nhiều tuổi nhất một cái, tiến vào thời điểm hắn ở bên ngoài đại sảnh kêu hai đánh bia, Mỹ Giảng Kỳ Danh, biên uống rượu biên chơi mới có thú bằng không đại gia quang ca hát có ý tứ gì. Sở Vưu liên tiếp cho bọn hắn ở đây mỗi người đều khai hảo bia, khai bia bình thanh âm. Lạch cạch, một tiếng so một tiếng thanh thúy. Dùng Lễ thấy vậy không có cự tuyệt, chỉ là đem sơ cửu kia vại cũng liên quan truyền qua chính mình trước mặt. Người giọng nói ngứa cũng đừng uống lên, uống điểm nước sôi để nguội. Nói xong, Khuynh Quá Thân cầm lấy bàn trà trung ương ấm nước ở pha lê trong ly cấp sơ cửu đổ ly nước sôi để nguội. Sơ cửu thuận thế cầm lấy tới liền ly khẩu uống lên hai khẩu, mi mắt cong cong nói. Vừa lúc có điểm khát, này hết thảy tất cả đều bị ngồi ở hai người cách đó không xa Sở Tinh xem ở trong mắt. Hôm nay từ gặp mặt đến bây giờ, chỉ cần nàng cùng Dung Lễ đáp lời, Dung Lễ đều là một bộ không nóng không lạnh bộ dáng, lại duy độc hắn ở đối mặt hắn bên cạnh nữ sinh khi ôn nhu như là đều sắp hóa thành nữ sinh trong tay cái ly thủy. Dung Lễ đối mặt Sơ Cửu khi cùng đối mặt người khác khi phản ứng, hoàn toàn là hai cái hoàn toàn bất đồng. Tiểu Liên Kiều, ta đều không có nghe qua ngươi cùng Dung Lễ hiện trường biểu diễn, lúc này tới KTV các ngươi hai liền sướng một đầu bái. Đợi cho Tống Tùy Ý cùng Tô Hàng sướng xong, Đồng Linh tiến lên đi tiếp nhận microphone, đối với ngồi ở trong một góc hai người nói. Bởi vì có microphone khuếch đại âm thanh, toàn bộ ghế lô đều quanh quẩn Đồng Linh hỏi chuyện. Từ không lâu trước đây đã biết Sơ Cửu cùng Dung Lễ thế nhưng chính là giới võng phối. Mộ Kiều, CP, hai người trong lúc có hợp tác phiên sướng quá mấy ca khúc đều dễ nghe đến không được, nghe Đồng Linh lỗ tai đều phải tô, lần này tới KTV mà kệ thế nào nàng đều nhất định phải no no nhị phúc. Ghế lồ ánh sáng tối tăm to như vậy trong không gian nguyên sướng linh hoạt kỳ ảo, tiếng ca phiêu đãng ở không trung, mọi người đều an tĩnh chờ đợi Sơ Cửu cùng Dung Lễ trả lời. Đồng Linh đứng ở màn hình giai đoạn trước đãi nhìn Sơ Cửu. Tiểu Liên Kiều được không sao? Liền sướng một đầu, liền một đầu. Người sướng nói, Dung Lễ khẳng định cùng ngươi cùng nhau sướng. Nghe vậy, Sơ Cửu một đôi lông mi nhanh chóng chớp hai hạ, từ mặt bên nhìn lại thật giống như là hai bài tinh tế nho nhỏ bàn chải trên dưới quét động, này đảo qua thuận tiện cũng quét vào Dung Lễ trong lòng, nhẹ nhẹ ngứa tuy tế không thể nghe thấy lại cũng là chân thật tồn tại. Sơ Cửu quay đầu, đối thượng Dung Lễ đen nhánh như mực con ngươi, tầm mắt rời xuống chỉ thấy thiếu niên khẽ mở môi mỏng. Ta tùy tiện, chủ yếu xem ngươi. Nghe xong Dung Lễ lời nói sau, Đồng Linh hoan hô nhảy nhót chụp một chút tay. Dung Lễ đáp ứng rồi, Tiểu Liên Kiều, các ngươi hai mau lên đây. Bên người thiếu niên đã đứng lên che khuất ánh sáng, ở Sơ Cửu trên người rũ xuống một bóng dâm tới. Giây tiếp theo trên tay đột nhiên truyền đến ấm áp xúc cảm làm Dung Lễ theo bản năng quay đầu lại, bóng ma hạ thiếu nữ giờ phút này chính ngưỡng đầu đối hắn cười, nàng tế mi hơi dương, cười nhạt xinh đẹp lại giấu đầu lòi đuôi nói. Chân đã tê dần, làm ta đỡ một chút. Dung Lễ rũ mắt đem tầm mắt phóng tới hai người giao nắm trên tay. Hai người không phải lần đầu tiên dắt tay, chính là lúc này đây giống như cùng dĩ vãng đều không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Cửu nói xong, trên tay phảng phất tìm được rồi chống đỡ điểm, rồi sau đó nàng vô cùng tự nhiên đứng dậy, vừa muốn rút về tay, đối phương lại là thần sắc như thường trên tay hơi hơi dùng điểm lực đem tay nàng cố định ở chính mình trong tay. Trước mắt thiếu niên đôi mắt sâu thẳng, đáy mắt chỗ sâu trong là chợt lóe mà qua thực hiện được ý cười. Tà chân cũng đã tê dần, yêu cầu đỡ. Tâm tư lại một lần bị vạch trần, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Sơ Cửu thoải mái hào phóng tùng hạ bà vai tỏ vẻ không ngại hắn vẫn luôn. Đỡ, lúc này nàng một đôi mắt hạnh đều là giảo hoạt cùng nghịch ngợm, ở tối tăm ánh sáng hạ càng thêm trong suốt sáng trong, như là câu một loan nước suối chảy nhỏ giọt tế lưu. Sơ Cửu cùng Dung Lễ biểu diễn chính là lấy đông sướng ta một cái đạo cô bằng hữu, hai người đứng chung một chỗ khi trời sinh một đôi, cái này từ phảng phất chính là vì bọn họ lượng thân đặt làm. Bọn họ sườn đối với mọi người xem trên màn hình ca từ, giọng nữ dịu dàng nhu hòa như là róc rách nước chảy, nghe vào người lỗ tai thoải mái đến cực điểm. Giọng nam thanh tuyến mát lạnh trung mang theo một chút mị hoặc, mà này thì mị hoặc lại rất phối hợp xoa nát ở nữ sinh trong thanh âm, nhịp nhàng ăn khớp, gãi đúng chỗ ngứa. Nhìn hai người chi gian tiểu hỗ động, Giang Từ Ngộ vỗ về chính mình cái trán, thể xác và tinh thần đều mệt, hắn không cấm hoài nghi chính mình đi theo bọn họ đến nơi đây tới rốt cuộc là làm gì, là cho chính mình trong lòng một ngạt sao? Hắn hiện tại về nhà còn kịp sao? Ai, Giang Từ Ngộ cũng không biết đây là chính mình hôm nay lần thứ mấy thở dài. Vốn dĩ ở tới thành phố hát trước, Giang Từ Ngộ là một chút đều không tin mỗi ngày cùng nhau chơi tiểu cửu nhi sẽ thích thượng người khác, lần này đi vào nơi này gặp được nàng thích chính chủ lúc sau xem như kiến thức tới rồi. hai cái đều là một bụng ý nghĩ xấu chủ, nhưng mà bọn họ chi gian thích không cần nói rõ, liền tất cả đều biểu hiện ở ngày thường giơ tay nhấc chân gian trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chung. Cỡ nào đau lĩnh ngộ, hắn một chút đều không nghĩ lĩnh ngộ, một chút đều không nghĩ xem bọn họ hai tú ân ái. Mấu chốt là này hai người còn không có ở bên nhau đâu liền tú tú tú, cái này kêu phi pháp tú ân ái a cầu Nhật. Nghĩ đến đây, Giang Từ Ngộ nắm lấy trên bàn trà bia căm giận hướng chính mình trong miệng rót, rất có một loại đem trong tay rượu trở thành dung lễ tư thế. Ngồi ở một bên Sở Vưu thấy một màn này, trong lòng. Hoắc nha, một tiếng, hắn tưởng, này tiểu huynh đệ đêm nay là chuẩn bị nếu không say không về. Sơ Cửu cùng dung lễ sướng xong sau, đã sớm hóa thân vì. Mộ Kiều, CP phấn đồng linh một no nhị phúc, cảm thấy mỹ mãn dùng sức vỗ tay, cùng nghe xong một hồi chính mình thần tượng buổi biểu diễn dường như tay đều phải chụp đỏ. Hai người đem microphone một lần nữa giao hồi đồng linh trong tay, rồi sau đó ngồi trở lại vừa rồi ngồi góc. Chỉ là chẳng được bao lâu, dung lễ nhìn mắt trong tay di động cùng một bên Sơ Cửu thấp thấp nói thanh. Ta đi ra ngoài hạ, đừng chạy loạn, liền đứng lên bước ra chân dài ra cửa. Đại khái là không đến một phút thời gian, dư quang lại đứng lên một người, Sơ Cửu dương mắt khi, vừa lúc nhìn thấy Sở Tinh đối nàng đầu tới ý vị thâm trường cười, cười xong nàng trong tay cầm di động liền cũng ra cửa. Chương 49 thứ 49 viên mật đường. Glow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tinh ra ghế lô môn, vừa vặn trông thấy dung lễ thân ảnh biến mất ở hành lang chỗ ngoặt, nàng nhắm mắt theo đuôi theo đi lên. Nhà này KTV trang hoàng so với mặt khác KTV đều phải tới bất đồng một ít, mỗi đoạn hành lang trên trần nhà thủy tinh đèn nhan sắc đều không giống nhau, các loại xinh đẹp giản lược trang trí toàn trang hoàng ở trên trần nhà. KTV ghế lô ngoại vách tường sôi nổi từ một mặt mặt gương tạo thành, lại phối hợp loanh quanh lòng vòng phân nhánh lộ tuyến, nếu không xem ngã tư đường trên trần nhà điếu hạ bảng chỉ đường hoặc là phòng số nhà mã nói thực dễ dàng sẽ làm người bị lạc phương hướng. Sở Tinh đi theo dung lễ ra KTV cuối cùng nhìn thấy thiếu niên vào một nhà tên là Tâm Nguyện Phường, cửa hàng này phô liền đối diện đi lên thang cuốn, từ dưới lầu đến trên lầu, lại từ thang cuốn gian ra tới ánh mắt đầu tiên liền có thể chú ý tới cửa hàng này, huống chi ở đi KTV trên đường còn phải trải qua cửa hàng này. Cửa hàng chỉnh thể phong cách này đây sao trời là chủ đề, cửa tiệm còn bày biện hai bài ngũ thải ban lan hỗn hợp ở bên nhau đầy trời tinh cực có giàu có thiếu nữ tâm, từ phía trước trải qua cửa hàng này ngoại pha lê tủ kính các loại vật phẩm trang sức có thể thấy được đây là một nhà bao hàm đồ trang sức vật phẩm trang sức cửa hàng. Rồi sau đó đứng ở cửa hàng ngoại nào đó che đậy vật sau Sở Tinh, nhìn thấy trong tiệm nhân viên cửa hàng mỉm cười lãnh cao gầy thiếu niên đi vào trong tiệm pha lê tủ kính trước, thiếu niên bên phải trong tầm tay cái thứ hai vật phẩm trang sức trước đứng yên, môi mỏng ngắn gọn lúc đóng lúc mở cùng nhân viên cửa hàng nói chút cái gì. Sau khi nói xong chỉ thấy nhân viên cửa hàng kéo ra tủ kính môn đem bên trong vật phẩm trang sức lấy ra tới, hai người nói chuyện với nhau vài câu, dùng lễ trước sau đều là mặt vô biểu tình, cuối cùng hắn gật gật đầu lại nói một câu nói liền trực tiếp từ trong tiệm ra tới đường cũ lộn trở lại KTV. Cửa hàng này pha lê tủ kính vật phẩm trang sức đều thật xinh đẹp lệnh nhân tâm động, phía trước Sở Tinh trải qua thời điểm tầm mắt lơ đãng đã bị bên trong video hấp dẫn đi tầm mắt, hơn nữa thích nhất ánh mắt đầu tiên liền trông thấy chính là vừa rồi quầy viên lấy ra tới kia một cái. Mắt nhìn tầm mắt trong phạm vi đã không có dung lễ thân ảnh, lòng hiếu kỳ sử dụng Sở Tinh đi vào kia ra cửa hàng, còn không có bước vào trong tiệm cũng đã có một cổ nhàn nhạt mùi hoa từ bên trong phiêu tán ra tới, hương vị tươi mát hợp lòng người, phảng phất có lệnh người thả lỏng tâm tình tác dụng. Lần này tiến lên đây chiêu đãi nhân viên cửa hàng đã không phải vừa rồi chiêu đãi dung lễ vị kia. Sở Tinh nhìn quanh một vòng trong tiệm, xuyên thấu qua trạm rỗng bình phong nhìn thấy chính mình muốn tìm vị kia nhân viên cửa hàng, nàng chỉ ở cái kia ngồi ở trước bàn nhân viên cửa hàng, cùng tiếp đãi nàng nhân viên cửa hàng nói. Ta vừa rồi thấy ta bằng hữu tới nơi này chọn một khoản tiểu vật trang sức, ta muốn nhìn một chút. Khi nói chuyện, nàng đã đi tới bình phong sau còn không đợi chiêu đãi nàng nhân viên cửa hàng làm ra phản ứng nàng liền vòng qua bình phong đi vào nhân viên cửa hàng bên cạnh bàn. Ta muốn hỏi một chút, ta thực thích ngươi trong tay này khoản, trong tiệm mặt còn có này khoản sao? Đang ở hết sức chăm chú điều chỉnh thử công cụ nhân viên cửa hàng bị phía sau đột nhiên xuất hiện người, sợ tới mức bả vai run run một chút, tay trái vỗ ở trước ngực nói thầm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm ta sợ nhảy dựng. Nhân viên cửa hàng xoa xoa chính mình trái tim nhỏ đứng dậy, nàng đối mặt Sở Tinh cho dù trong lòng đối nàng đột nhiên xuất hiện có chút bất mãn, nhưng trên mặt vẫn là treo lên chức nghiệp tính tươi cười. Xin lỗi tiểu thư, chúng ta Tâm Nguyện Phường tiểu vật phẩm trang sức từ trước đến nay đều là độc nhất vô nhị, chỉ này một phần. Sau khi nghe xong, Sở Tinh buông xuống hạ mí mắt, mất mát chi tình bộc lộ ra ngoài, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Kia hắn vì cái gì không có lập tức lấy đi? Tiểu thư, chúng ta tâm nguyện phường vật phẩm trang sức là có thể căn cứ khách hàng yêu cầu ở mặt trên khắc tự áp, ta mới vừa điều chỉnh thử hảo máy móc đang muốn giúp hắn khắc đâu. Kia hắn ở mặt trên khắc lại cái gì? Sở Tinh cơ hồ buột miệng thốt ra hỏi. Xin lỗi áp tiểu thư, chúng ta nơi này không có phương tiện lộ ra khách hàng riêng tư đâu, nếu ngài còn có mặt khác vấn đề muốn hỏi thỉnh đi hỏi bên ngoài quầy viên, ta nơi này chiếu cố không chu toàn, còn thỉnh ngài nhiều hơn đảm đương. Nhân viên cửa hàng sau khi nói xong liền hướng tới Sở Tinh cúi người từ một lần nữa ngồi trở lại tới rồi vừa rồi vị trí thường. Thấy nhân viên cửa hàng động nổi lên tay không phải rất muốn phản ứng chính mình bộ dáng, Sở Tinh tự thảo không thú vị bẹp bẹp miệng chuẩn bị trở về, chỉ là mới vừa nâng lên chân liền nghe thấy được trang giấy phiên động thanh âm, nàng quay đầu lại đi, nghiêng nghiêng từ thượng mà xuống nhìn lại mơ hồ nhìn đến nội trang thượng tiếng Anh chữ cái AL. Em, CJ, Sở Tinh, ầm vang, một tiếng, đầu nháy mắt đột nhiên nổ tung, trái tim cũng không chịu khống chế nhanh hơn nhảy lên, dường như có một đoàn hy vọng ngọn lửa dưới đáy lòng từ từ thiêu đốt, là mừng rỡ như điên, lại mang theo một tia mờ mịt khó hiểu. Sở Tinh ở đi ra tâm nguyện phường thời điểm cả người đều là mất hồn mất vía, trong óc bị lớn lớn bé bé nghi hoặc lấp đầy. Từ họp thường niên ngày đó gặp được Mộ Lễ, nàng liền từ Sở Vưu trong miệng biết được Mộ Lễ đại đại chân thật tên kỳ thật là kêu Dung Lễ. Sở Tinh không quá minh bạch vì cái gì rõ ràng ngày thường đối chính mình không nóng không lạnh Dung Lễ sẽ ở vật phẩm trang sức trên có khắc thượng tên nàng đầu chữ cái. AL, em, CJ, còn không phải là Dung Lễ cùng Sở Tinh sao? Sở Tinh tỉ mỉ từ đầu tới đuôi hồi thường cùng Dung Lễ ở chung, ban đầu là ở yêu âm họp thường niên thượng, lại đến yêu âm áp cùng YY kênh, sau đó là hôm nay hai người lại một lần gặp mặt, Dung Lễ cũng không có đối nàng biểu hiện ra rất lớn nhiệt tình, ngược lại là cùng hắn bên cạnh Tiểu Liên Kiều thân mật thực. Sở Tinh nhíu lại mày nghĩ tới nghĩ lui cũng tưởng không rõ ràng lắm hắn vì cái gì muốn đem tên của mình cùng hắn khắc vào cùng nhau. Lúc này, từ bên người đi qua hai cái cô nương, một cái cô nương chính hưng phấn cùng chính mình bằng hữu nói tiểu thuyết cốt truyện. Nữ chủ dục tình cố túng không thành công ngược lại còn bị nam chủ chọc thủng, nam chủ thật là bằng bản lĩnh độc thân A, nhìn đến nơi này ta đều mau cười chết. Cô nương thanh âm càng lúc càng xa, Sở Tinh trong đầu đột nhiên hiện lên trước kia bạn tốt cùng nàng nói chuyện phiếm khi lời nói. Người lớn lên như vậy xinh đẹp cái nào khác phái nhìn sẽ không động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Lễ khẳng định là đối với ngươi dục tình cố túng đâu, muốn khiến cho ngươi chú ý, đối chính là như vậy, càng là làm người không chiếm được liền càng có thể đem ánh mắt của ngươi hấp dẫn chặt chẽ. Hay là Dung Lễ thật là giống bạn tốt theo như lời ở cùng nàng dục tình cố túng. Như vậy Dung Lễ ở nàng trước mặt cùng một cái khác nữ sinh thân cận cũng liền nói quá khứ, nói không chừng là muốn cố ý hấp dẫn nàng lực chú ý làm nàng ghen đâu. Nghĩ đến đây, Sở Tinh dưới chân dẫm lên tiểu giày ra. Lẹp xẹp, đánh chấm đất gạch nhanh hơn nện bước thần thái phi dương trở về ghế lô. Tiến ghế lô nàng liền nhìn thấy nguyên bản phía trước còn cùng Dung Lễ thân cận nữ sinh hiện tại chính nghiêng thân mình cùng một cái khác nam sinh ai đến cực gần nói lặng lẽ lời nói đâu, Dung Lễ ngồi ở một bên nhưng thật ra liền sắc mặt cũng chưa biến một chút. Sở Tinh thấy như vậy một màn, liền càng xác định chính mình nội tâm ý tưởng, trong lúc nhất thời nàng vui vẻ khóe miệng giơ lên, tươi cười như thế nào ức chế đều ức chế không được. Cách chương.